Chàng rể phế vật, chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 811 mà mấy tên sát thủ này, trước khi mở cửa, đã sớm chia thành hai bộ phận, một phần canh giữ cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm vào cửa khách sạn, phần còn lại tiếp tục đuổi theo Lê Kim Huyên. Ván bài hôm nay, đã định trước, hẳn là chỉ có kết cục chết, mọi thứ dường như đang chờ đợi con mồi sắp đến, trong màn đêm tĩnh lặng, những ngôi sao trên bầu trời đêm đen đang thấp thoáng. Đột nhiên, bên ngoài khách sạn, trên con phố dài đằng xa, một âm thanh của động cơ đang gắt gao nổ vang. Két, có tiếng di chuyển rất lớn vang lên, lốp xe cọ sát với mặt đất đột nhiên vang lên, một chiếc Mercedes-Benz không màu đen cấp tốc vẫy đuôi xe rồi lao qua cửa khách sạn. Cả một ngày chém giết phản công, hiện giờ, đã đến lúc trở lại. Trần Xuân Độ từ từ bước xuống xe, đưa tay kéo thẳng chiếc cà vạt trên cổ, bộ vest chỉnh tề, đôi giày da đen bóng, trông như một quý ông thân sĩ. Nhưng chỉ có cổ áo sơ mi trắng mới xuất hiện một vết máu đỏ tươi. Vẫn còn in dấu sát khí trên người. Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm khách sạn từ phía xa, đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ vỡ trong khách sạn, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nghiêm nghị, như thể sống chết đã được phân định. Trần Xuân Độ từ từ châm một điếu thuốc rồi hút một hơi. Tao cho mày 3 giây, nếu mày không ra tao sẽ giết chết mày. Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng mạnh mẽ và nghiêm nghị, gầm lên một tiếng chấn động kinh người. Bên trong khách sạn, một mảnh tĩnh mịch, không có hô ứng gì, ánh mắt Trần Xuân Độ nhìn cực kỳ lạnh lùng đột nhiên dẫm lên đôi giày da chậm rãi bước lên. Rầm, đột nhiên, có tiếng bước chân của biển người quanh quẩn vang lên trong không khí. Ngoài cửa kính xe tối đen, chỉ nhìn thấy thân ảnh như quỷ của Trần Xuân Độ đang lao thẳng về phía khách sạn. Tốc độ kinh người, nhanh như tia chớp, ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh lẽo như ác quỷ, thân hình lao nhanh. Đột nhiên, vươn người bật dậy, thân thể Trần Xuân Độ nhanh như tia chớp nhanh chóng tấn công, hùng mạnh như thạch sùng áp sát vào bức tường bên ngoài khách sạn. Lực lượng khủng khiếp xâm chiếm ngay lập tức các bức tường của khách sạn trực tiếp bị lõm xuống một lỗ lớn. Rầm, đột nhiên, một thanh kiếm dài màu bạc từ trên xuống dưới đâm ra. Muốn đâm thủng trái tim của Trần Xuân Độ, sắc mặt Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, trong mắt anh. Vô số kiếm quang màu bạc biến hóa vô hạn phản chiếu. Sát phạt ngập trời, nhưng Trần Xuân Độ lại không hề động đậy, anh đột nhiên duỗi tay ra trực tiếp bắt lấy không khí. Mạnh bạo bắt được vô số kiếm quang lạnh như băng, keng, một tiếng kim loại run lên, hàng vạn ảo ảnh trường đao khủng bố trực tiếp tiêu tán, biến thực. Chuôi của trường đao bị Trần Xuân Độ giữ chặt không thể động đậy chút nào. Khuôn mặt của tên sát thủ vặn vẹo dữ tợn, sức mạnh hai tay đột một tăng vọt cố gắng bẻ gãy trường đao văng gãy vào hư không, đâm thẳng vào tim Trần Xuân Độ. Ánh mắt Trần Xuân Độ bình tĩnh lạnh lùng nhìn tên sát thủ, trong mắt hiện lên một chút sát ý lạnh lẽo, thanh trường đao bị anh một tay nắm chặt như thể bị đông cứng giữa không trung. Sát thủ à, tao nói rồi, mày trốn không thoát. Một tay Trần Xuân Độ ôm lấy mép cửa sổ, tay kia cầm thanh trường đao, giọng nói lạnh lùng dày đặc, đột nhiên cánh tay anh tăng thêm chút sức lực. Keng, tiếng kim loại chấn động dữ dội vang lên tiếng răng rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh trường đao sắc bén ánh bạc trực tiếp bị tay không của Trần Xuân Độ bẻ gãy. Thân thể sát thủ trực tiếp chấn động bị đẩy lui bay ngược ra ngoài. Vào lúc đó, đồng tử của tên sát thủ co rút dữ dội. Gã lợi dụng thân hình lui về phía sau, đột nhiên xoay người, thân hình lóe lên nhanh chóng rồi biến mất vào màn đêm. Cố gắng chạy trốn, tại thời điểm này, gã ta chạy trốn như một con chó chết. Trong đêm đen, khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên một tia lạnh lẽo. Chạy trốn, có thể trốn thoát sao? Thân hình của anh mãnh liệt lóe lên, biến thành một đạo bóng mờ, giống như yêu ma công kích. Hôm nay, tội danh của mày sẽ do tao quyết định. Giọng nói của Trần Xuân Độ quét qua bầu trời đêm như tiếng ác quỷ rít gầm. Cách chương.